Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, tòa án giao phong 2. Bị cáo luật sư chất vấn rõ ràng làm ra tác dụng. Liền ba tên thẩm phán viên không khỏi xì xào bàn tán. Trao đổi ý kiến, Trần Hiểu Tùng cúi đầu. Không biết tâm bên trong chính suy nghĩ cái gì. Nhân viên công tố không giữ được bình tĩnh, lập tức nhằm vào bị cáo luật sư chất vấn tiến hành phản bác. Trong mắt của ta, bị cáo luật sư là đang cố ý che chở bị cáo. Bị cáo Quách cảnh sát đối Trần Hiểu Tùng tiên sinh khai thác theo dõi, điều tra, đến mức về sau bắt quá trình hoàn toàn căn cứ vào chủ quan ước đoán. Hắn là tại cũng không đủ chứng cứ chứng minh ta người trong cuộc Trần Hiểu Tùng tiên sinh phạm tội. Tình huống dưới mù quáng nổ súng bắn. Ta nói rất đúng không đúng? Nhân viên công tố hùng hổ dọa người con mắt chăm chú vào Quách Hoài trên mặt. Bị cáo luật sư đang muốn nói chuyện. Nhân viên công tố giành nói. Ta hy vọng từ Quách Hoài cảnh sát tự mình đến trả lời ta đặt câu hỏi. Tòa á ở bên trong phát ra một trận sao động, ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào Quách Hoài trên mặt. Quách Hoài chậm chạp đem con mắt đối đầu nhân viên công tố ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn vằn vện tia máu, mặc dù thần sắc trấn định, lại tựa hồ như đè nén kịch liệt cảm xúc, khiến người ta cảm thấy hắn có khả năng tại một lúc nào đó khác đột nhiên bộc phát. Ngồi tại bên cạnh hắn luật sư khẩn trương nhìn xem hắn, lo lắng hắn vạn mới mở miệng nói sai, làm cho đối phương nắm được cán. Quách Hoài vô cùng đơn giản phun ra mấy chữ, ta có chứng cứ. Ta có đầy đủ lý do làm như vậy. Nhân viên công tố cũng không có tìm được sơ hở. Hắn cũng không bỏ qua. Xin ngài có thể hay không nói rõ chi tiết. Người chỉ chứng cứ là cái gì? Nghe nói ngài tại Cục Công an xử lý hình sự trinh sát kỹ thuật công việc. Tốt nhất xin ngài dùng mình chuyên nghiệp kỹ thuật để chứng minh. Quách Hoài nói, có trong hồ sơ phát một đoạn thời gian trước. Ta đã từng dùng liên tục mấy ngày theo dõi người bị tình nghi Trần Hiểu Tùng. Ngồi tại đối diện, Trần Hiểu Tùng bả vai có chút run run, dương mắt lên nhìn một chút Quách Hoài. Nhân viên công tố lập tức ngăn lại Quách Hoài nói tiếp. Hắn đối quan tòa nói, chánh án tiên sinh, tại trình tự tư pháp bên trong, người thi hành viên tự tiện đối công dân tiến hành theo dõi điều tra cũng là hành động trái luật. Hắn cái gọi là thu thập chứng cứ căn bản không nên bị tiếp thu. Ta phản đối, bị cáo luật sư từ chỗ ngồi vọt người đứng lên, nếu như Quách cảnh sát có đầy đủ lý do hoài nghi người bị tình nghi, hắn liền có thể có hạn độ thi hành cảnh sát quyền lợi. Như vậy xin hỏi hắn hoài nghi lý do là cái gì? Hắn đang điều tra xé mặt hung thủ giết người vụ án bên trong. Hoài nghi hung thủ lợi dụng giao hữu trang web tìm kiếm mục tiêu. Tại tiếp xúc sau sát hại nạn nhân, tại hiện trường vụ án lưu lại finding face thiên sứ mặt chữ viết. Hắn đồng thời điều tra nơi đó ba cái giao hữu lưới. Phát hiện có một cái lấy Angel Face vì nickname người đồng thời đăng ký ba nhà trang web. Tương tự tên tiếng Anh đưa tới hắn hoài nghi. Thế là tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được Trần Hiểu Tùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.